vào, thấy bóng hình tuyệt mỹ của Lạc Linh Hy đang đứng cách đó không xa, hắn lập tức cười nói, thành nữ gọi ta đến muộn thế này là để bàn đại sự gì vậy? Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc Đoàn Thương Sinh vừa đẩy cửa vào, một bàn tay tinh thần khổng lồ đã tóm lấy cả người hắn, như thể đang nắm một con kiến. Cái gì? Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt Đoàn Thương Sinh đại biến, hắn lập tức hét lớn, kẻ nào dám ra tay với bản ma tử? Là ta, bên cạnh Lạc Linh Hy, bóng dáng Diệp Phong xuất hiện. Bàn tay tinh thần khổng lồ đang nắm lấy ma tử Đoàn Thương Sinh chính là do Diệp Phong tùy tiện hóa hiện ra. Đó không phải là thân thể thật của hắn, chỉ là một tia thánh lực biến thành, nhưng lại rắn chắc như thần thiết, ma tử Đoàn Thương Sinh căn bản không cách nào thoát ra được. Mạnh quá, Đoàn Thương Sinh kinh hãi trong lòng, kẻ có thể bắt giữ hắn trong nháy mắt, tuyệt đối là một đại nhân vật ngang tầm với giáo chủ U Minh ma giáo của bọn họ. Nhưng người đàn ông đứng cạnh Lạc Linh Hy lại trẻ như vậy, quả thực vẫn còn là một thiếu niên. Lúc này, Đoàn Thương Sinh cho rằng Lạc Linh Hy đã tìm được cao thủ nào đó để đối phó với hắn. Cho nên hắn lập tức cười làm lành nói, thánh nữ, ngươi và ta đều là người thừa kế tương lai của U Minh ma giáo, chúng ta không nên đấu đá lẫn nhau, mà nên nắm tay cùng tiến. Cùng nhau gánh vác trách nhiệm tương lai của cả ma giáo. Ta là Diệp Phong, đột nhiên, Diệp Phong cất tiếng, bốn chữ ngắn ngủi này lại khiến sắc mặt Đoàn Thương Sinh lập tức đại biến. Hắn ngay lập tức hiểu ra. Không phải Lạc Linh Hy muốn đối phó hắn, mà là Diệp Phong đang đối phó hắn. Đoàn Thương Sinh lập tức kinh hãi kêu lên, Diệp Phong. Không thể nào, ngươi nếu là Diệp Phong, làm sao có thể tiến vào khu vực trung tâm của U Minh ma giáo chúng ta, mà tu vi của ngươi, sao có thể mạnh đến thế? Diệp Phong cười cười nói, mặc cư nhân chính là ta ngụy trang. Tất cả kế hoạch của các ngươi nhằm vào ta đã biết rõ cả rồi. Tiếp theo, không chỉ ngươi. Mà tất cả những kẻ trong U Minh ma giáo muốn săn giết ta, đều phải chết. Ngươi, ánh mắt Đoàn Thương Sinh tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, trong lòng lạnh toát. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng cuộc săn giết này không có sơ hở nào, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, Diệp Phong lại ngụy trang thành mặc cư nhân. Và vẫn luôn tham gia vào kế hoạch săn giết của bọn họ. Nói cách khác, toàn bộ quá trình săn giết của cao tầng U Minh ma giáo, Diệp Phong đều biết rõ mồn một. Tin tức này quá kinh khủng. Phải truyền ra ngoài, giờ phút này Đoàn Thương Sinh biết mình không thoát được, hắn lập tức nảy ra một ý, linh quang trong chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay lóe lên. Một đạo truyền âm phù lục tức khắc bay về phương xa. Đoàn Thương Sinh hét lớn, báo cho giáo chủ và các vị thái thượng trưởng lão, mặc cư nhân là phản đồ. Là Diệp Phong ngụy trang, oanh, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong một tay vạch ngang hư không, một khe nứt không gian liền xuất hiện ngay trước truyền âm phù lục. Không gian lập tức rách ra. Truyền âm phù lục bay thẳng vào dòng chảy hỗn loạn của hư không, trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo bên trong xé nát. Vụt, Diệp Phong một bước tiến đến trước mặt Đoàn Thương Sinh, cười nói, ta đã thành tựu cổ chi thánh nhân, mọi thủ đoạn của ngươi trước mặt ta, đều buồn cười và bất lực như trò trẻ con. Oanh, Diệp Phong một ngón tay điểm vào mi tâm Đoàn Thương Sinh, trực tiếp thi triển đại lôi đế ấn và đại hỏa đế ấn trong linh hồn đại đế ấn. Âm âm, âm âm, lập tức trong thế giới linh hồn của Đoàn Thương Sinh. Hai gã khổng lồ uy nghi hùng vĩ hiện ra, một là lôi đình cự nhân toàn thân tuôn trào lôi quang. Một là hỏa diễm cự nhân toàn thân bốc cháy liệt hỏa. Ầm ầm, hai gã khổng lồ gào thét và phá hoại điên cuồng trong thế giới linh hồn của Đoàn Thương Sinh, gần như chỉ trong nháy mắt, tinh thần linh hồn của hắn đã bị đánh tan. A, Đoàn Thương Sinh phát ra tiếng rú thảm đau đớn, trong mắt thậm chí còn chảy ra máu tươi. Thôi miên, trong khoảnh khắc linh hồn Đoàn Thương Sinh yếu ớt đến cực điểm. Diệp Phong trực tiếp phóng thích hồn lực của mình, thôi miên hắn ngay tức khắc. Ông, tu vi của Đoàn Thương Sinh dù thuộc hàng đỉnh cấp trong thế hệ trẻ nam vực, nhưng trước mặt Diệp Phong bây giờ, lại nhỏ bé vô cùng. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã thành công thôi miên hắn, cưỡng ép khắc một dấu ấn linh hồn tín ngưỡng của mình vào trong linh hồn Đoàn Thương Sinh. Đoàn Thương Sinh lập tức ngừng kêu thảm, cũng không còn dãy dụa nữa. Diệp Phong thu lại sức mạnh của bàn tay tinh thần, Đoàn Thương Sinh thoát ra. Mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lúc này, vẻ hung ác trên mặt vị ma tử ma giáo đã biến mất, thay vào đó là một vẻ an lành, tĩnh lặng. Hai tay hắn chắp trước ngực, cúi người với Diệp Phong nói, đa tạ Diệp Phong đạo hữu đã kéo ta ra khỏi vực thẳm tội lỗi, giải thoát ta khỏi dục vọng và tham lam. Ta hiện tại cảm thấy tâm linh vô cùng an lành, Diệp Phong vỗ vai Đoàn Thương Sinh, cười nói, mấy ngày nữa. Vào ngày U Minh ma giáo hai vị thái thượng trưởng lão cùng giáo chủ và đường chủ săn giết ta, ngươi hãy điều khiển tuyệt thế sát trận, giúp ta đối phó những người đó. Đoàn Thương Sinh lập tức đáp, đó là điều chắc chắn, những kẻ đó dám nhằm vào Diệp Phong đạo hữu ngài, nhất định phải giết chết. Diệp Phong gật đầu, nói, ngươi bây giờ trở về đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó phối hợp với ta giết địch là được. Vâng, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của Diệp Phong đạo hữu. Mà tử Đoàn Thương Sinh lúc này hoàn toàn tuân theo ý chí và mệnh lệnh của Diệp Phong, bị khống chế sâu sắc, căn bản không thể phản kháng. Hắn trực tiếp rời khỏi tẩm cung của thánh nữ. Trong phòng, Lạc Linh Hy vô cùng kinh ngạc, đôi mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn, nói, Diệp Phong, thủ đoạn này của ngươi lợi hại quá. Đoàn Thương Sinh này thật sự đã bị ngươi khống chế chặt chẽ, trở thành nô lệ của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, nói, có ma tử Đoàn Thương Sinh âm thầm trợ giúp, phần thắng của ta càng lớn hơn. Đúng rồi, Linh Hy, ta muốn hỏi ngươi một việc, tổ địa của U Minh Ma Giáo các ngươi ở đâu? Ta muốn xem trong mấy ngày này có thể lẻn vào điều tra, xem có tìm được chút manh mối nào về tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế không? Nghe Diệp Phong hỏi về tổ địa của U Minh Ma Giáo, Lạc Linh Hy lập tức có chút kinh hoàng nói, Diệp Phong, ngươi tuyệt đối đừng tiến vào tổ địa của U Minh Ma Giáo chúng ta. Diệp Phong thấy Lạc Linh Hy đột nhiên biến sắc, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, vì sao? Lạc Linh Hy dường như nhớ lại một ký ức kinh hoàng nào đó, đôi mắt đẹp thoáng vẻ hoảng hốt. Nói, kể từ 3 năm trước, tổ địa của U Minh Ma Giáo chúng ta đã bị liệt vào cấm địa, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Bởi vì bên trong không biết đã xảy ra biến hóa kỳ quái gì, ẩn chứa hung hiểm to lớn và quỷ dị. Ngươi có lẽ không biết, U Minh Ma Giáo của chúng ta vốn có 4 vị Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Nhân Vương, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 vị. Diệp Phong ánh mắt khẽ đổi, nói, vị Thánh Nhân Vương thứ tư kia, đã bỏ mạng trong tổ địa của U Minh Ma Giáo các ngươi. Lạc Linh Hy lắc đầu, nói, cũng không phải bỏ mạng, mà là bị một loại nguyên rùa hắc ám vô cùng quỷ dị bám lấy, trở thành một con quái vật toàn thân mọc đầy lông đen, rồi biến mất trong tổ địa. Nguyên rùa hắc ám, sắc mặt Diệp Phong bỗng khẽ động, nói, trong tổ địa của U Minh Ma Giáo các ngươi, lại có nguyên rùa hắc ám. Lạc Linh Hy gật đầu, nói, đúng vậy, loại nguyên rùa hắc ám đó quá quỷ dị và kinh khủng. Ngay cả vị Thánh Nhân Vương kia khi tiến vào, cũng lập tức toàn thân mọc đầy lông đen như tóc, rồi biến thành một con quái vật từ đầu đến chân. Nghe Lạc Linh Hy nói vậy, Diệp Phong ngược lại thầm thở phào một hơi. Bởi vì bản thân hắn đã sớm nhiễm phải nguyên rùa hắc ám. Nếu không phải có một đoạn xương sống của tử thần viễn cổ dung nhập vào cơ thể để trấn áp, e rằng Diệp Phong đã sớm bị nguyên rùa hắc ám hành hạ đến chết. Có sức mạnh của hắc ám quân chủ như xương sống tử thần trấn áp, Diệp Phong đối với loại nguyên rùa hắc ám mà người thường sợ hãi, ngược lại không hề e ngại. Lúc này, đôi mắt đẹp của Lạc Linh Hy lộ ra một tia tiếc nuối, cảm thán nói, vị Thánh Nhân Vương thứ tư biến mất trong tổ địa kia chính là tỷ tỷ của Băng Linh Thánh Nhân hiện tại. Tên là U Lam Thánh Nhân, nàng vốn là một kỳ nữ tuyệt thế phong hoa, dung nhan khuynh thành, nhưng kết quả khi tiến vào tổ địa lại nhiễm phải nguyên rùa hắc ám, toàn thân mọc đầy lông đen, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mất đi thần trí, biến thành một con quái vật từ đầu đến chân, rồi trực tiếp phát điên, từ đó biến mất trong tổ địa. Chuyện này khiến người ta vô cùng tiếc hận. Phải biết, năm đó rất nhiều đại nhân vật trong các thế lực bá chủ ở Nam Vực đều từng theo đuổi U Lam Thánh Nhân, đủ thấy tư sắc khuynh thành và phong hoa tuyệt thế của nàng. Nhưng cuối cùng vận khí không tốt, ảm đạm biến mất nơi sâu thẳm trong tổ địa, từ đó không còn tin tức, bây giờ cũng không biết sống chết ra sao, Lạc Linh Hy nói đến đây. Nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, đưa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy tay hắn, đôi mắt đẹp mang theo vẻ khẩn cầu, nói, Diệp Phong, hứa với ta đừng mạo hiểm được không? Ta không muốn mất ngươi. Diệp Phong nghe vậy, im lặng một lúc, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, nói, yên tâm đi, ta trước đây đã từng tiếp xúc với nguyên rùa hắc ám, đối với thứ quỷ dị này. E rằng ta còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cho nên không cần quá lo lắng. Tổ địa của U Minh Ma Giáo ta nhất định phải vào, vì tứ đại ma vệ đang ngủ say của Diêm La Ma Đế đối với ta, đối với cả đại đế liên minh, đều vô cùng quan trọng, ta không thể cứ thế từ bỏ. Lạc Linh Hy một đôi mắt đẹp vẫn mang theo vẻ lo lắng nồng đậm, nói, nhưng nguyền rùa hắc ám kia, ngay cả Thánh Nhân Vương như U Lam Thánh Nhân cũng không chống đỡ nổi. Diệp Phong lúc này cười cười, đột nhiên đưa một bàn tay ra trước mặt Lạc Linh Hy. Ông, ngay sau đó, một luồng năng lượng quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra. Vù vù vù, vù vù vù, trong chớp mắt, bàn tay mà Diệp Phong đưa ra, trên bề mặt da bỗng mọc ra từng sợi lông đen dài. Là loại lông đen của nguyền rùa hắc ám quỷ dị đó. Lạc Linh Hy lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, vội nói, Diệp Phong, ngươi làm sao vậy? Sao trên người ngươi cũng đột nhiên mọc ra loại lông đen này? Diệp Phong nhìn bàn tay đầy lông đen của mình, không chút kinh hoàng, chỉ cười nói, đó không phải là lông đen, mà là một loại sức mạnh tử vong được gọi là tử vong mạch lạc, do những sợi năng lượng màu đen nhỏ bé tạo thành. Cũng chính là nguyền rủa hắc ám mà ngươi nói. Thứ này quả thực rất quỷ dị, nhưng ta có cách trấn áp nó. Dứt lời, Diệp Phong khẽ giải trừ một chút phong ấn trên xương sống tử thần trong cơ thể. Lập tức, xương sống tử thần điên cuồng hấp thu sức mạnh nguyền rủa hắc ám đang bộc phát. Mắt thường có thể thấy, những tử vong mạch lạc trên bàn tay Diệp Phong đang nhanh chóng tan biến. Cuối cùng, làn da trên tay hắn lại trở về nguyên dạng, láng mịn như ban đầu. Không thể tin được, Lạc Linh Hy mở to hai mắt, dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu, hiển nhiên đã bị kinh ngạc đến tột độ. Nguyên rùa hắc ám khiến một vị thánh nhân vương phong hoa tuyệt đại cũng không thể chống cự, lúc này ở chỗ Diệp Phong, lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệp Phong nhìn Lạc Linh Hy, khẽ mỉm cười nói, ngươi thấy đấy, tuy ta không có tu vi cường đại của thánh nhân vương, nhưng thủ đoạn của ta cũng không yếu hơn thánh nhân vương. Nguyên rùa hắc ám đối với ta, đã nhiễm phải rồi, mà ta bây giờ lại có cách trấn áp nó, vậy thì ta không cần phải e ngại nữa. Lạc Linh Hy gật đầu, nàng hít sâu một hơi, nói, vậy ta dẫn ngươi đến tổ địa của U Minh Ma Giáo chúng ta. Diệp Phong mắt sáng lên, nói, ngươi có quyền hạn để ta tiến vào tổ địa sao? Lạc Linh Hy cười nói, ta hiện tại là một thánh nữ bị giam cầm, làm sao có quyền tiến vào tổ địa? Hơn nữa, tổ địa hiện tại là cấm địa của toàn bộ U Minh Ma Giáo, nghiêm cấm bất kỳ ai trong ma giáo tiến vào, hay nói đúng hơn là căn bản không ai dám vào. Ngay cả ba vị thái thượng trưởng lão chí cao cũng không dám. Nhưng ta từ nhỏ đã lớn lên trong ma giáo, đối với toàn bộ ma giáo vô cùng quen thuộc. Ta biết một con đường bí mật có thể thông thẳng đến tổ địa của U Minh Ma Giáo chúng ta. Diệp Phong lập tức mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá, bây giờ ngươi dẫn ta đi đi. Bất kể có tìm được tứ đại ma vệ đang ngủ say của Diêm La Ma Đế hay không, ta đều phải vào tổ địa điều tra một chuyến, nếu không ta không cam tâm. Lạc Linh Hy thấy Diệp Phong gấp gáp như vậy, nàng trịnh trọng gật đầu, nói, được. Ta dẫn ngươi đi. Chỉ là ngươi phải hứa với ta, nếu trong tổ địa thật sự gặp phải nguy cơ không thể chống lại, nhất định không được cố chấp, phải nhanh chóng thoát ra. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đảm bảo, được, ngươi yên tâm đi, nếu thật sự gặp nguy hiểm lớn, ta cũng sẽ không ngốc nghếch mà đối đầu, sẽ lập tức bỏ chạy. Ta không phải là kẻ hữu dũng vô mưu. Lạc Linh Hy gật đầu, dẫn Diệp Phong rời khỏi tẩm cung thánh nữ, đi về một khu vực vô cùng hẻo lánh của ma giáo trong đêm tối. Nàng cất tiếng nói, Diệp Phong, ngươi theo ta. Kể từ khi tổ địa bị phong cấm, con đường bí mật kia ta đã lâu không đi. Nhưng hồi nhỏ mỗi khi không vui, ta lại đi qua con đường đó để vào tổ địa trốn một mình khóc, hì hì. Cho nên ta rất quen thuộc với con đường bí mật đó, có thể giúp ngươi dễ dàng tiến vào tổ địa. Diệp Phong đi theo Lạc Linh Hy, rất nhanh đã đến một khu vực hoang vắng, lộn xộn của U Minh Ma Giáo, dưới ánh trăng lạnh lẽo mờ ảo của đêm khuya. Diệp Phong thấy khu vực này dường như từng có những công trình kiến trúc nguy nga, huy hoàng, nhưng nay đều đã sụp đổ, chỉ còn lại một đống đổ nát. Không khí lạnh lẽo, cả khu vực toát lên vẻ cô tịch, điều hưu. Đừng nói là ban đêm, e rằng dù là ban ngày cũng chẳng có ai đến nơi này. Nhưng chính nơi hoang vắng, đổ nát này lại ẩn giấu một con đường bí mật dẫn đến tổ địa của U Minh Ma Giáo. Lúc này, thân hình nhỏ nhắn của Lạc Linh Hy như một con bướm chạy đến dưới một tòa tháp cổ đã sụp một nửa. Nàng lấy ra một thanh chiến kiếm từ nhẫn chữ vật, chém bay một đống phế tích dưới chân tháp. Rầm rầm, đá vụn lăn lóc, tung lên một mảng bụi lớn. Bên dưới đống phế tích, một cái miệng hang đen ngòm lộ ra, đủ cho một người đi vào. Lạc Linh Hy lập tức quay người nhìn Diệp Phong phía sau, nói, này. Đây chính là lối vào con đường bí mật mà ta nói, nó thông thẳng đến tổ địa của U Minh Ma Giáo chúng ta. Ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Diệp Phong bước lên, nhìn chăm chăm vào cái miệng hang đen ngòm, rồi nhìn sang Lạc Linh Hy bên cạnh, cất tiếng nói, ta có thể sẽ phải điều tra trong tổ địa vài ngày. Sau khi ta vào, ngươi hãy về tẩm cung của mình trước, tiếp tục giả vờ là phàm nhân bị phong ấn, nếu không có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Còn hai thị vệ áo tím bị ta đánh ngất, sau khi tỉnh lại, các nàng sẽ quên hết chuyện đã xảy ra, chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thôi. Lạc Linh Hy gật đầu, nói, được. Bây giờ ma tử Đoàn Thương Sinh còn bị ngươi thôi miên, trở thành nô lệ. mấy ngày này ta có thời gian vừa vặn có thể cùng hắn bàn bạc về chuyện đối phó với các thái thượng trưởng lão trong vài ngày tới. Vất vả cho ngươi rồi. Diệp Phong vươn tay khẽ vuốt gò má tuyệt mỹ của Lạc Linh Hy, rồi không do dự nữa, nhảy vọt vào con đường hầm đen nhánh dưới đống phế tích. Lạc Linh Hy thấy vậy, cũng nhanh chóng rời khỏi khu đổ nát này. Lúc này, Diệp Phong đi trong con đường bí mật đen nhánh, không khí thoảng mùi ẩm mốc khó chịu, vô cùng ẩm ướt. Ông, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, ánh mắt xuyên thấu bóng tối, thấy rõ con đường phía trước, thân hình nhanh như báo lao về phía trước. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được cuối con đường bí mật này. Phải nói rằng, con đường bí mật này quả thực dài đến đáng sợ. Với tu vi cường đại của Diệp Phong hiện tại, chạy hết tốc lực cũng mất nửa canh giờ mới đến cuối, con đường này có lẽ đã cách xa U Minh Ma Giáo. Xem ra tổ địa của U Minh Ma Giáo không nằm trong khu vực trung tâm. Diệp Phong thầm nghĩ, không biết Lạc Linh Hy lúc nhỏ đã phải đi bao lâu mới qua được con đường này để vào tổ địa trốn một mình khóc. Giờ phút này, ở cuối tầm mắt, một cánh cổng sắt khổng lồ màu vàng sẫm sừng sững hiện ra. Nhưng cánh cổng này lại đang mở. Tầm mắt Diệp Phong xuyên qua cổng, nhìn thấy một vùng đất vô cùng u ám, cô quạnh, cỏ dại tùm, mộ bia khắp nơi, trên bầu trời không có gì cả, một mảng tối tăm. Nếu không phải Diệp Phong đã thức tỉnh tạo hóa thần đồng, giúp hắn có khả năng nhìn trong đêm, e rằng khi vào tổ địa này, hắn chỉ có thể mò mẫm mà đi. Tổ địa của một ma giáo bá chủ, không chỉ có nguyền rủa hắc ám, mà còn có thể có những sinh linh quỷ dị khác sinh sống. Dù sao nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu, không ai biết bên trong có tồn tại kinh khủng nào không. Cho nên lúc này, dù Diệp Phong đã bước vào cảnh giới cổ chi thánh nhân, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí bước vào khu vực tổ địa. Ông, trong không khí lạnh như băng, một luồng sức mạnh âm lãnh, quỷ dị lập tức bắt đầu xuyên qua bề mặt cơ thể, chui vào bên trong Diệp Phong. Quả nhiên là sức mạnh của nguyền rủa hắc ám. Xương sống tử thần, nhưng lúc này, Diệp Phong khẽ giải trừ một chút khí tức tử thần từ xương sống của mình. Luồng sức mạnh và khí tức của nguyền rùa hắc ám bên ngoài cơ thể hắn lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, như chuột thấy mèo, nhanh chóng lui tán. Vụt, lúc này, linh quang trong nhẫn chữ vật giữa ngón tay Diệp Phong lóe lên, một tấm lệnh bài nặng trịch xuất hiện trong tay hắn. Chính là Diêm La Đế lệnh mà Diêm La Ma Đế năm đó đã giao cho Diệp Phong trước khi rời khỏi Nhân Hoàng Phong. Diệp Phong lấy nó ra, truyền một chút pháp lực vào. Vụt, Diêm La Đế lệnh tức khắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, lệnh bài rơi tay, nhanh chóng bay về một hướng nào đó. Có phản ứng, xem ra tình báo không sai, tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế thật sự đang ngủ say trong tổ địa này của U Minh Ma Giáo. Diệp Phong vui mừng, lập tức lao nhanh theo hướng Diêm La Đế lệnh đang bay. Phanh đông, đột nhiên, Diệp Phong đang lao đi trên đường bỗng đụng phải một bóng người mờ ảo. Trực tiếp bị va chạm đến ngã sóng xoài trên mặt đất. Thứ gì? Diệp Phong giật mình, vội vàng đứng dậy đề phòng. Phải biết, với tu vi nhất tinh thánh nhân và tinh thần chiến thể của Diệp Phong hiện tại, lực xung kích khi chạy của hắn vô cùng kinh khủng. Ngay cả một ngọn núi lớn cao mấy vạn mét cũng sẽ bị hắn đâm nát trong nháy mắt. Nhưng giờ phút này, trong tổ địa ma giáo, Diệp Phong lại bị một bóng người đột nhiên xuất hiện đụng phải, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Kia là, lúc này Diệp Phong nhìn về phía trước. Trong bóng tối, hắn thấy một bóng người toàn thân mọc đầy lông đen, dường như cũng vừa vô tình bị hắn đụng ngã, lúc này đang gào thét gầm gừ. Là một con quái vật, Diệp Phong kinh hãi, rồi nhanh chóng phán đoán, không đúng. Kẻ toàn thân mọc đầy lông đen này, là một người bị nhiễm nguyền rủa hắc ám. Nhưng có thể chịu được cú va chạm với cường độ thân thể của ta bây giờ, ít nhất cũng phải có tu vi thánh nhân vương. Nếu không, chắc chắn sẽ bị ta đâm chết ngay lập tức. Diệp Phong nhanh chóng phân tích, rồi hắn đột nhiên biến sắc, chợt nhớ lại chuyện Lạc Linh Hy đã kể, dường như trong U Minh Ma Giáo. Quả thực có một vị siêu cấp cường giả cấp bậc thánh nhân vương, từng tiến vào tổ địa và nhiễm phải nguyên rùa hắc ám, kết quả biến thành một con quái vật toàn thân mọc đầy lông đen. Biến mất nơi sâu thẳm trong tổ địa. Đây, sắc mặt Diệp Phong đại biến, nhìn chằm chằm con quái vật lông đen đang gào thét phía trước, nói, đây không phải chính là U Lam thánh nhân sao? Từng là một kỳ nữ khuynh thành tuyệt thế, là nữ thần trong mắt vô số đại nhân vật toàn nam vực, bây giờ lại biến thành bộ dạng quỷ quái này. Oanh, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, con quái vật hình người toàn thân bị lông đen bao phủ ở phía đối diện đã tức khắc lao về phía hắn, phát ra tiếng gầm giận dữ như dã thú, một bàn tay lông đen như ẩn chứa vạn quân cự lực. Lập tức đánh vào lồng ngực Diệp Phong, bạch bạch bạch, dù thân thể Diệp Phong cứng cỏi như thần thiết. Giờ khắc này cũng cảm thấy lồng ngực như bị một ngọn núi lớn đâm vào, lập tức không kìm được lùi lại mấy bước, nhưng hắn không hề bị thương. Diệp Phong nhìn chằm chằm con quái vật hình người lông đen, tức khắc xác định, đây tuyệt đối là thực lực của Thánh Nhân Vương. Đây chính là U Lam Thánh Nhân. Một Thánh Nhân Vương là một kẻ địch vô cùng kinh khủng. Nhưng vị Thánh Nhân Vương trước mắt đã gặp phải nguyên rùa hắc ám, toàn thân mọc đầy lông đen, còn mất đi thần trí, đã không còn biết vận dụng sát phạt bí thuật hay công pháp võ học gì nữa. Một Thánh Nhân Vương chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu, đối với Diệp Phong mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Cho nên lúc này Diệp Phong trực tiếp lao lên đối cứng, tung một quyền. Oanh, thân thể hậu kỳ tinh thần chiến thể quả thực quá mạnh mẽ. Dù là con quái vật lông đen do Thánh Nhân Vương biến thành, cũng bị Diệp Phong một quyền đánh bay, ầm ầm đâm nát mấy ngàn mét đại địa, cày ra một rãnh nứt khổng lồ trên mặt đất. Nếu là một thánh nhân bình thường, dù là cửu tinh thánh nhân đỉnh phong, mà chịu một quyền đỉnh phong này của Diệp Phong, tuyệt đối sẽ như bị một hạ phẩm đế binh đánh trúng. Có thể toàn thân sẽ nổ tung, tan thành từng mảnh. Nhưng con quái vật hình người lông đen ở cách đó không xa, lúc này bị đánh bay vào một đống phế tích, vậy mà không hề hấn gì, lại tiếp tục gầm thét, xông về phía Diệp Phong. Năng lực chịu đòn mạnh như vậy, xem ra U Lam Thánh Nhân năm đó tuyệt đối không phải là một thánh nhân vương bình thường, có thể còn lợi hại hơn cả Vệ Mặc. Diệp Phong trong lòng khẽ động, lập tức lao xuống từ trên cao, một tay tỏa ra cự lực vô tận, trực tiếp ấn lên đỉnh đầu con quái vật hình người lông đen. Ầm ầm, hai chân con quái vật hình người lông đen lập tức bị nén đến lún sâu vào lòng đất, nó điên cuồng gào thét, nhưng không thể động đậy, bị Diệp Phong ấn chặt tại chỗ. Căn bản không dãy dụa được. Xương sống tử thần, trong chớp mắt, Diệp Phong quyết định vận dụng sức mạnh của tử thần, trực tiếp hủy diệt sinh linh kinh khủng bị nguyên rùa hắc ám ăn mòn thành quái vật lông đen này. Ầm ầm, trong cơ thể Diệp Phong lúc này, một đoạn xương sống đen nhánh gào thét như nộ long, lập tức phóng ra một luồng năng lượng hắc ám tử thần mênh mông vô biên, từ tay Diệp Phong tuôn ra. Bao phủ lấy con quái vật hình người lông đen đang bị ấn trên mặt đất. Oanh, ngọn lửa đen kịt như mực, tỏa ra sức mạnh cổ xưa của tử thần. Lập tức bùng cháy trên người con quái vật hình người lông đen. Gào, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên. Diệp Phong lúc này nhìn con quái vật hình người lông đen đang cháy hừng hực, ánh mắt không chút thương hại, lạnh lùng vô tình. Con quái vật hình người lông đen này quả thực quá khó đối phó, nhất định phải diệt trừ. Xèo xèo xèo, xèo xèo xèo, ngọn lửa đen kịch liệt thiêu đốt, sức mạnh tử thần nhanh chóng phá hủy hoàn toàn nguyên rùa hắc ám. Trong tầm mắt Diệp Phong lúc này, những tử vong mạch lạc trên người con quái vật hình người lông đen đang nhanh chóng khô héo và biến mất, và điều khiến Diệp Phong kinh ngạc ngay sau đó là con quái vật hình người lông đen trước mắt, sau khi toàn bộ lông đen, tức tử vong mạch lạc, biến mất, lại hiện ra một nữ tử khuynh thành, tuyệt mỹ động lòng người. Nhưng trong đôi mắt tuyệt sắc của nàng lại là một mảng mờ mịt, hiển nhiên sau 3 năm biến thành quái vật, nàng đã hoàn toàn mất đi ký ức, linh hồn bị tổn hại, tinh thần khô kiệt. Đây chẳng lẽ chính là U Lam Thánh Nhân? Sinh mệnh lực của Thánh Nhân Vương quá mạnh mẽ, bị nguyên rùa hắc ám ăn mòn hành hạ 3 năm mà vẫn chưa hút cạn sinh mệnh lực. Ta bây giờ phá hủy nguyên rùa hắc ám trên người nàng, chẳng khác nào đã cứu nàng. Diệp Phong tức khắc hiểu ra, hắn nhìn nữ tử huynh thành đang trong trạng thái mê man trước mặt. Lập tức lấy ra một bộ trường bào từ nhẫn chữ vật khoác cho nàng, rồi một ngón tay điểm vào mi tâm nàng, bắt đầu dò xét linh hồn. Thức hải khô cạn, linh hồn vỡ vụn. Tinh thần yếu ớt đến cực điểm. Diệp Phong cảm nhận được linh hồn của U Lam Thánh Nhân trước mặt đang suy yếu, trạng thái tồi tệ đến cực điểm. Nhưng pháp lực ba động toát ra từ người U Lam Thánh Nhân, lại là khí cơ cường hoành của một Thánh Nhân Vương. Đôi mắt đẹp của U Lam Thánh Nhân nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trước mặt, có chút mê man hỏi, ngươi cứu ta, ngươi là ai? Ta là ai? Dứt lời, U Lam Thánh Nhân lập tức mềm nhũn, ngã xuống đất. Cứu trước đã. Nếu băng linh thánh nhân biết ta cứu tỷ tỷ của nàng, có lẽ sẽ không đối địch với ta. Diệp Phong thầm nghĩ, cõng U Lam Thánh Nhân đang cực độ suy yếu mà ngất đi lên, rồi tiếp tục lao nhanh theo hướng Diêm La Đế Lệnh đang bay. U Lam Thánh Nhân cũng không nặng, Diệp Phong cõng nàng mà hành động không hề bị ảnh hưởng. Băng qua tổ địa u ám và tĩnh mịch của ma giáo, bốn bề là một khoảng không lặng ngắt. Ánh mắt Diệp Phong dán chặt vào Diêm La Đế Lệnh đang vun vút bay ở phía không xa. Hắn nhanh chóng đi theo lệnh bài, tiến đến khu vực trung tâm nhất của tổ địa. Diêm La Đế Lệnh lúc này tỏa ra linh quang nhàn nhạt, lơ lửng xoay tròn trên một vùng đất ở phía trước rồi ngừng lại. Diệp Phong bèn nhìn về mảnh đất trung tâm ấy, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị đập vào mắt hắn. 81 cây cột đồng thanh khổng lồ cắm thẳng xuống đất, tạo thành một trận đồ hình ngôi sao sáu cánh. Trên mỗi một cột đồng lại dùng xích sắt to bản khóa lấy một con ác thú viễn cổ có hình thù khác nhau. 81 cột đồng, 81 con ác thú viễn cổ bị xích sắt đen xuyên qua thân thể. Thân xác của mỗi con ác thú đều đã khô quắt, hiển nhiên đã chết từ vô tận năm tháng trước, không còn sót lại dù chỉ một tia sinh mệnh tinh khí. Cảnh tượng này dưới màn đêm trông vô cùng chấn động, lạnh lẽo và cô tịch, tựa như đang kể lại một quá khứ hào hùng. Diệp Phong bước tới, đi đến dưới một cột đồng to lớn, vươn tay chạm thử, tức thì cảm nhận một luồng khí lạnh thấu xương, xuyên qua da thịt như muốn đâm vào cốt tủy, tiếc thật. Sinh mệnh tinh khí của 81 con ác thú viễn cổ bị khóa trên những cột đồng này đều đã bị năm tháng bào mòn, không còn sót lại chút nào. Nếu không ta đã có thể thôn phệ để bồi đắp tu vi rồi. Diệp Phong có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt khỏi những con ác thú viễn cổ kia, dù đã bước vào cảnh giới cổ thánh, khiến cho chiến lực của Diệp Phong trở nên vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn biết rất rõ, những lần đột phá tiếp theo sẽ cần một lượng năng lượng khổng lồ hơn rất nhiều. Long Uyên Đại Lục chỉ là một hòn đảo cỡ lớn giữa đại dương vô tận của linh giới, tài nguyên tu luyện trên mảnh đất này đã không đủ để chống đỡ cho tốc độ thôn phệ và tu hành của hắn nữa. Lần này giải quyết xong chuyện của U Minh Ma Giáo, nhất định phải bắt đầu phát triển Đại Đế Liên Minh. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phá vỡ phong tỏa của ngoại tộc ma tộc ở toàn bộ Long Uyên Đại Lục, tiến vào vùng đất phồn vinh thực sự của linh giới. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, theo thực lực tu vi tăng mạnh, khát vọng trở về cố hương trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Diệp Phong nhảy lên không trung, bắt lấy Diêm La Đế lệnh vào tay. Hắn nhìn khắp khu vực có vô số cột đồng cổ xưa này, bắt đầu dùng hồn lực dò xét từng tấc đất. Bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện bên dưới một tấc đất nào đó lại trống rỗng. Hắn lập tức vươn tay, đánh một quyền xuống mảnh đất ấy. Bùn đất nổ tung, để lộ ra một cái hố lớn. Diệp Phong nhìn thấy bên trong cái hố có một sợi xích sắt khổng lồ, kéo dài xuống tận sâu trong lòng đất. Chẳng lẽ nơi mà sợi xích này dẫn đến chính là chỗ ngủ say của bốn đại ma vệ của Diêm La Ma Đế? Diệp Phong trong lòng khẽ động, trực tiếp vươn tay nắm lấy sợi xích cổ xưa trong hố. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay tuôn ra cự lực vô tận, tựa như có nộ long gầm thét trong cơ thể, dùng sức kéo mạnh sợi xích cổ ra ngoài. Tiếng ma sát cổ xưa của năm tháng vang lên ken két. Đại địa sụp đổ, vô số cột đồng rung chuyển rồi ầm ầm sụp xuống. Theo Diệp Phong kéo ra càng lúc càng nhiều xích sắt, đầu kia của sợi xích đang buộc lấy bốn vật thể khổng lồ cũng dần dần xuất hiện, bị hắn cứ thế lôi bật ra khỏi lòng đất. Đó là bốn chiếc quan tài khổng lồ, toàn thân được chế tác từ một loại đàn mộc vô cùng cứng cáp, dù bị chôn dưới lòng đất mấy vạn năm cũng không hề mục nát. Tuyệt đối là loại gỗ vô cùng quý giá. Nhưng Diệp Phong lúc này lại há miệng phun ra bốn đạo kiếm khí sắc bén như thiên đao. Bốn chiếc quan tài đàn mộc lập tức bị chém vỡ. Bên trong mỗi chiếc quan tài đều đặt một thi thể toàn thân quấn đầy vải trắng, trông như bốn cỗ xác khô. Vải trắng còn nhuốm máu, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Đây chính là tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế sao, lại bị vải trắng quấn kín toàn thân thế này. Diệp Phong bước tới, định xé những mảnh vải trắng này ra. Nhưng phát hiện mỗi một mảnh vải đều cứng như kim loại mềm dẻo nhất, căn bản không thể xé rách. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn nhìn chằm chằm những mảnh vải trắng đó, con người khẽ co lại. Không khỏi lẩm bẩm, sức mạnh thân thể của ta hiện tại có thể dễ dàng đánh nát một ngọn núi cao vạn mét, sánh ngang với hạ phẩm đế binh, vậy mà không thể xé rách một mảnh vải nhỏ. Nói cách khác, chất liệu của những mảnh vải trắng quấn trên người bốn ma vệ này có độ cứng sánh ngang với đế binh. Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại lộ vẻ mừng rỡ. Tu vi của bốn ma vệ này tuyệt đối ít nhất cũng đạt đến thực lực thánh nhân vương. Vải trắng quấn trên người họ đã sánh ngang đế binh, bản thân thực lực của họ chắc chắn vô cùng khủng bố. Thế nhưng, Diệp Phong tạm thời vẫn chưa biết làm cách nào để đánh thức họ. Hắn thử truyền một ít pháp lực vào Diêm La Đế lệnh, nhưng phát hiện bốn vong linh ma vệ toàn thân quấn vải trắng nhuốm máu vẫn không có chút động tĩnh nào. Cứ thế nằm thẳng đơ trên mặt đất. Niềm vui trên mặt Diệp Phong dần dần biến thành nghi hoặc, rồi chuyển sang vẻ khó coi. Bốn vong linh ma vệ này không phải đang ngủ say, mà là đã chết rồi chăng? Nhìn thế nào cũng thấy bốn vong linh ma vệ này giống như những cỗ xác khô đã chết, không có một chút dao động lực lượng nào. Diệp Phong có chút câm nín, ban đầu hắn tưởng rằng tìm được tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế thì có thể quét ngang thiên hạ, có ta vô địch. Lý tưởng thì tốt đẹp. Nhưng hiện thực thường phũ phàng. Diệp Phong đúng là đã tìm được bốn vong linh ma vệ, nhưng lại phát hiện chúng chẳng khác gì bốn cỗ xác khô, không có tác dụng gì. theo lý mà nói, lão già Diêm La Ma Đế đó sẽ không lừa ta chứ. Mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng tìm được vẫn tốt hơn là không tìm được, nói không chừng là do hắn vẫn chưa tìm ra cách đánh thức bốn vê mon vệ này mà thôi. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp thu bốn vong linh ma vệ toàn thân quấn vải trắng vào nhẫn chữ vật, đợi sau này nghiên cứu thêm. Diệp Phong đã hoàn thành mục đích đến tổ địa, hắn không do dự, cõng U Lam Thánh Nhân bay thẳng về phía lối vào. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, vô số xích sắt đen kịt khổng lồ bỗng từ sâu trong lòng đất tua tủa bay ra. Hàng vạn sợi xích sắt đen kịt, tựa như xiềng xích của tử thần, lập tức quấn chặt lấy toàn thân Diệp Phong. Chuyện gì thế này? Không đợi Diệp Phong kịp phản ứng, một luồng cự lực kinh khủng không thể chống cự, lập tức kéo cả người hắn vào bóng tối sâu trong lòng đất. Nguy cơ, một nguy cơ cực lớn. Hai chân Diệp Phong tức thì bị vô số xích sắt trói chặt, một luồng cự lực không thể tưởng tượng nổi đã kéo hắn rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất sụp lún. Ngay cả với thể chất mạnh mẽ của Diệp Phong sau khi đã thành tựu nhất tinh thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của vô số xích sắt ấy. Dường như việc Diệp Phong lôi bốn tôn vong linh ma vệ ra khỏi lòng đất đã xúc phạm đến một loại cấm kỵ thần bí nào đó. Diệp Phong lúc này ôm chặt U Lam Thánh Nhân, cả người đang nhanh chóng rơi tự do xuống vực sâu dưới lòng đất. Dưới đáy vực không phải là mặt đất cứng rắn như Diệp Phong tưởng tượng, mà là một ao nước khổng lồ màu đỏ như máu. Ao nước màu huyết hồng này không phải là máu, mà là một loại ao nước cổ xưa chứa đựng năng lượng thần bí. Sau khi rơi vào trong đó, Diệp Phong lập tức thấy cả ao nước màu máu đang sôi trào dữ dội. Một luồng năng lượng khổng lồ đang điên cuồng tràn vào cơ thể hắn từ trong hồ nước, khiến toàn thân hắn như sắp bị căng nứt. Tạo hóa hồng lô, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức kích hoạt bản mệnh thiên phú của mình. Một tòa hồng lô cổ xưa bao bọc toàn thân hắn, nhanh chóng hấp thu và luyện hóa nguồn năng lượng sôi trào nóng bỏng trong ao nước màu máu. Diệp Phong thấy U Lam Thánh Nhân trong lòng mình cũng đang tự động hấp thu năng lượng thần bí trong hồ. Khí thế và sinh mệnh lực của vị Thánh Nhân Vương của U Minh Ma Giáo này đang nhanh chóng trở nên tràn đầy. Tạo hóa thần quyết, vào lúc này, Diệp Phong phát hiện ra không hề có nguy hiểm như trong tưởng tượng, ngược lại đây còn là một hồi tạo hóa của mình. Sâu trong lòng đất sụp lún này lại ẩn chứa một tòa ao nước màu máu khổng lồ, chứa đựng năng lượng thần bí cuồng bạo và nóng bỏng. Kỳ thực, Diệp Phong không biết rằng, ao nước màu máu này chính là ao nước tinh hoa được ngưng tụ từ dung nham dưới lòng đất, chứa đựng địa tâm năng lượng vô cùng đáng sợ. Nếu hôm nay người rơi xuống không phải là Diệp Phong có thân thể cường hãn, mà là bất kỳ một thánh nhân bình thường nào, e rằng cũng sẽ bị nhiệt lượng sôi trào đó làm cho thân thể nổ tung trong nháy mắt. Nhưng hai người rơi xuống hôm nay lại là những tồn tại vô cùng đặc biệt. Diệp Phong tuy chỉ là nhất tinh thánh nhân, nhưng thể chất cường hãn, lại nắm giữ tạo hóa hồng lô, có thể giúp hắn san sẻ một phần xung kích từ năng lượng cuồng bạo và nhiệt lượng. Còn U Lam Thánh Nhân vốn là một thánh nhân vương vô cùng mạnh mẽ, tuy đang trong trạng thái hôn mê, nhưng thánh nhân vương chính là thánh nhân vương, là vua trong các thánh nhân. Ao nước huyết hồng này không thể làm tổn thương nàng, ngược lại còn đang bổ sung lực lượng cho U Lam Thánh Nhân đang suy yếu. Thấy U Lam Thánh Nhân không sao, Diệp Phong cũng không quan tâm nữa, mà chuyên tâm luyện hóa nguồn năng lượng kinh khủng trong ao nước. Cả người hắn trôi nổi trong ao, nước xung quanh bắt đầu sôi trào, nhưng sắc mặt Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, hắn tuần tự vận chuyển tạo hóa thần quyết. Lợi dụng tạo hóa hồng lô để hấp thu, thôn phệ và luyện hóa nguồn năng lượng khổng lồ trong ao nước. Toàn bộ ao nước này ngưng tụ tinh hoa năng lượng của cả một mạch dung nham dưới lòng đất. Dù Diệp Phong hiện đã thành tựu thánh nhân, đan điền linh hải đã trở nên vô cùng rộng lớn, nhưng khi hấp thu đến cuối cùng, hắn cũng dần cảm thấy một cảm giác căng trướng. Bỗng nhiên, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người Diệp Phong bùng phát, đẩy lùi nước ao xung quanh, tạo thành một khu vực chân không. Nhị tinh thánh nhân, Diệp Phong mừng rỡ, không ngờ mình lại có thể đột phá một giai tu vi ngay trong tổ địa. Phải biết rằng, đột phá cảnh giới thánh nhân đối với Diệp Phong mà nói là vô cùng khó khăn. Tiếp tục hấp thu, Diệp Phong chìm nổi trong ao nước sâu dưới lòng đất, tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Tuyệt mỹ thân ảnh của U Lam Thánh Nhân cũng lơ lửng trong ao, tự động hấp thu địa tâm năng lượng trong nước. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Trong tổ địa tăm tối của ma giáo, dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời. Không biết từ lúc nào, cả một vùng ao nước mênh mông, vốn có màu đỏ như máu giờ đã trở nên vô cùng nhạt, gần như trong suốt. Điều này cho thấy toàn bộ địa tâm năng lượng được thai nghén mấy ngàn năm trong hồ đã bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này, Diệp Phong đang lơ lửng trong ao nước, đột nhiên mở mắt. Sâu trong con ngươi hắn, hai đạo tinh thần thần quang lấp lánh lóe lên, tựa như hai vầng tinh tú óng ánh, chiếu sáng cả lòng đất. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã đột phá đến tứ tinh thánh nhân. Đúng lúc này, trước mắt Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp đến nghẹt thở. Là U Lam thánh nhân, nàng vừa mới tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm, đang trôi nổi ngay trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt sắc gần trong gang tấc, trong bóng tối dưới lòng đất này, vẻ đẹp ấy có chút kinh tâm động phách. Thấy đôi mắt màu xanh băng của U Lam thánh nhân đang trừng trừng nhìn mình, Diệp Phong không khỏi trong lòng khẽ động, vị thánh nhân vương của U Minh ma giáo này. Không lẽ đã hồi phục toàn bộ ký ức rồi ư? Diệp Phong đang định nói gì đó, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, U Lam thánh nhân đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Mùi thơm nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi, Diệp Phong bị hành động bất ngờ này làm cho có chút trở tay không kịp. Hắn nghi hoặc hỏi, U Lam thánh nhân, ngài sao vậy? Ta tên là U Lam thánh nhân ư, nghe không hay chút nào. Sau này huynh gọi ta là U U, được không? U Lam thánh nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang ở gần kề, cất tiếng nói. U U, Diệp Phong mí mắt khẽ giật, xem ra U Lam thánh nhân tuy đã tỉnh lại, nhưng ký ức có lẽ đã vĩnh viễn biến mất. Diệp Phong đặt tay lên vai nàng, nói, nàng là vị thái thượng trưởng lão thứ tư của U Minh ma giáo, ta đưa nàng ra ngoài rồi nàng sẽ biết. Ta không muốn biết những thứ đó. U Lam thánh nhân lắc đầu, đôi mắt tuyệt mỹ huynh thành nhìn Diệp Phong, vô cùng kiên quyết nói, ta chỉ biết, huynh đã cứu ta, sau này ta sẽ đi theo huynh, ta sẽ bảo vệ huynh. Huynh không mạnh bằng ta. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, xem ra U Lam thánh nhân ngoài ký ức không hoàn chỉnh ra, cảm giác về tu vi và thực lực vẫn còn tồn tại. Diệp Phong không cưỡng cầu gì, chỉ nói, chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau. U Lam thánh nhân tuy vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng đối với Diệp Phong lại vô cùng thuận theo, được, chúng ta ra ngoài trước. Diệp Phong thấy U Lam thánh nhân dường như thật sự không nhớ gì cả, chỉ biết mình đã cứu nàng, như vậy cũng tốt, ít nhất nàng cũng đứng về phía ta. Đây chính là một nữ cường giả cấp bậc thánh nhân vương, hơn nữa còn không phải thánh nhân vương bình thường, mà là thánh nhân vương cấp độ cao. Nếu có thể âm thầm giúp ta, đối với những kẻ muốn săn giết ta mà nói, quả thực là một tai họa. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức tung người nhảy lên, từ lòng đất vọt lên mặt đất. U Lam thánh nhân cũng bay lên, đứng bên cạnh Diệp Phong, đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn, mang theo cảm giác lành lạnh, nắm lấy tay Diệp Phong. Diệp Phong kinh ngạc nhìn nữ thánh nhân vương bên cạnh mình một cái. U Lam thánh nhân mặt không cảm xúc, chỉ cất tiếng nói, tối quá, ta muốn nắm tay huynh, vì ta sợ tối. Đối với hành động của U Lam thánh nhân, Diệp Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, nắm tay U Lam thánh nhân nhanh chóng bay về phía lối ra của tổ địa ma giáo. Trong này tối tăm không thấy mặt trời, cũng không biết ta đã ở trong ao nước dưới lòng đất tu luyện mấy ngày rồi. Hy vọng không bỏ lỡ thời gian thượng tầng U Minh ma giáo săn giết ta, nếu không kế hoạch của ta sẽ uổng phí. Diệp Phong nghĩ thầm, có chút nóng nảy, dần dần tăng tốc. Khi Diệp Phong đưa U Lam thánh nhân ra khỏi tổ địa ma giáo, hắn trở lại khu phế tích của những công trình đã sụp đổ lúc trước. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là bên ngoài vẫn đang là đêm khuya, tuy không biết là đêm thứ mấy, nhưng đi lại vào ban đêm trong ma giáo gần như không có người. Sẽ tốt hơn ban ngày rất nhiều. Nếu không, hắn đi cùng U Lam thánh nhân có lẽ sẽ bị người khác phát hiện ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phong đưa U Lam thánh nhân trực tiếp đến tẩm cung của thánh nữ. Trong phòng, Diệp Phong gặp được Lạc Linh Hy. Vị này là Lạc Linh Hy nhìn thấy nữ tử lạnh lùng khuynh thành bên cạnh Diệp Phong, bỗng sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh hãi tột độ, nói, U Lam thánh nhân. 3 năm trước ta tận mắt thấy ngài ấy nhiễm phải hắc ám nguyền rủa, biến thành một con quái vật lông đen, biến mất trong tổ địa. Sao bây giờ? Diệp Phong cười nói, ta đi tìm tứ đại vong linh ma vệ, giữa đường gặp được ngài ấy, dưới cơ duyên xảo hợp, lại phá giải được hắc ám nguyền rủa trên người ngài ấy. Cho nên ngài ấy đã khôi phục lại. Chỉ là ký ức đã mất, nhưng thực lực tu vi vẫn còn. Lúc này, Lạc Linh Hy thấy U Lam thánh nhân đang 10 ngón tay đan chặt vào tay Diệp Phong, điều này khiến ánh mắt của vị thánh nữ ma giáo lộ ra một tia sáng khó hiểu. Nhưng Lạc Linh Hy cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không ngờ ngươi vào tổ địa lại cứu được U Lam thánh nhân trở về. Băng Linh thánh nhân mà biết ngươi cứu tỷ tỷ của nàng, chắc chắn sẽ không đối địch với ngươi nữa, bây giờ có muốn nói cho nàng ấy tin tốt này không? Diệp Phong lắc đầu, nói, tuy cứu tỷ tỷ nàng là đại ân, nhưng băng linh thánh nhân dù sao cũng là một trong những thái thượng trưởng lão chí cao của U Minh Ma Giáo các ngươi. Ta tạm thời không thể xác định được nàng có vì cảm kích mà xóa bỏ địch ý với ta, kẻ muốn đánh cắp quyền lực của U Minh Ma Giáo này không? Băng linh thánh nhân, loại thánh nhân vương này khác với ma tử đoàn thương sinh, ta căn bản không thể khống chế, cho nên tạm thời vẫn đừng nói cho băng linh thánh nhân chuyện này. Lạc Linh Hy nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, Diệp Phong, người cân nhắc thật chu đáo. Chờ kế hoạch của chúng ta thành công, trấn áp toàn bộ Vệ Mặc thánh nhân, Trường Thanh thánh nhân, và cả cha ta nữa, rồi hãy thông báo cho băng linh thánh nhân. Ta nghĩ, khi đó đại cục đã định, nàng chắc chắn sẽ không đối địch với chúng ta. Diệp Phong cười nói, ta cũng có ý này. Hơn nữa lần này, để U Lam thánh nhân ẩn náu xung quanh, có thể giúp chúng ta đối phó với đám người kia. Đúng rồi, ta đã ở trong tổ địa bao lâu? Lạc Linh Hy cất tiếng nói, đã 4 ngày 4 đêm. 4 ngày 4 đêm, Diệp Phong giật mình, không ngờ mình đã tu luyện trong ao nước màu máu đó lâu như vậy. Chẳng trách người ta nói có những thánh nhân vương, hoặc đại thánh bế quan, vừa bế quan đã là nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm trôi qua. Cổ ngữ nói, chân núi không có lịch, tu luyện không có năm tháng, quả thật rất đúng. Trong trạng thái tu luyện vô cùng tập trung, vì theo đuổi khoảnh khắc cảm ngộ lóe lên, người tu hành quả thực sẽ quên mất thời gian trôi qua. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía U Lam thánh nhân bên cạnh, nói, 2 ngày nữa, hy vọng ngươi có thể giúp ta đối phó với mấy vị cao thủ. U Lam thánh nhân khuôn mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo, nhưng đối với lời của Diệp Phong, nàng lại gật đầu, nói, ta sẽ giúp ngươi, bảo vệ ngươi. Lạc Linh Hy ở bên cạnh nghe U Lam thánh nhân nói, không khỏi đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, nàng kéo Diệp Phong sang một bên. Nhìn U Lam thánh nhân vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng biểu hiện lại có vẻ ngây ngô, nhỏ giọng bên tai Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi đã làm gì U Lam thánh nhân? Để nàng nghe lời ngươi như vậy, ngươi không phải là đã chiếm được nàng rồi chứ? Diệp Phong nghe những lời táo bạo của Lạc Linh Hy, không khỏi lập tức toát mồ hôi lạnh, nói, chiếm được. Linh Hy, ngươi đừng đoán mò lung tung. Ta không hề làm gì không tốt với U Lam thánh nhân. Chỉ là nàng mất trí nhớ, rồi trùng hợp ta lại cứu nàng, cho nên nàng mới có thể sinh ra một cảm giác tin cậy và thân cận với ta, ngoài ra không có chuyện gì khác. Lạc Linh Hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười gian, nói, thật không có. U Lam thánh nhân năm đó chính là đệ nhất kỳ nữ Nam Vực, là nữ thần trong lòng vô số đại nhân vật, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, ta không tin ngươi không động lòng. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói không động lòng là giả, nhưng ta là người có nguyên tắc, ta sẽ không giống những kẻ phóng đãng gặp mỹ nữ là đi không nổi. Ta sẽ không làm chuyện hạ lưu với U Lam thánh nhân, cây ngay không sợ chết đứng. Lạc Linh Hy nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Diệp Phong, càng thêm mê luyến khí chất toát ra một cách vô hình từ người nam tử trước mặt. Hai người đang nói gì vậy? Vì sao phải quay lưng về phía ta? U Lam thánh nhân đột nhiên lên tiếng từ phía không xa, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng lộ vẻ nghi hoặc. Không nói gì, Lạc Linh Hy lập tức xoay người, đôi mắt to lanh lợi mang theo nụ cười, nói, chúng ta đang thảo luận kế hoạch tiếp theo. U Lam thánh nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Phong đã nói với ta rồi, lần này đối thủ chủ yếu là một nhất tinh thánh nhân vương và một tam tinh thánh nhân vương. Có ta bảo vệ Diệp Phong, không đáng sợ. Lạc Linh Hy cười nói. Nhưng lần này chúng ta không chỉ phải bảo toàn tính mạng, mà còn muốn bắt gọn hai vị thánh nhân vương này, giam cầm, hoặc là trấn sát, cái này tương đối khó. U Lam thánh nhân nhíu mày, nói, quả thực khó, nhưng không phải là không thể. Diệp Phong lần này ở tổ địa đã nhận được cơ duyên tạo hóa, hấp thu địa tâm năng lượng, đã liên tiếp đột phá mấy giai tầng. Chiến lực của hắn, cường độ dao động sinh mệnh, ta có thể cảm nhận được, không kém một thánh nhân vương bình thường là bao. Ta và Diệp Phong liên thủ. Tuyệt đối có thể đối kháng hai tôn thánh nhân vương. Lạc Linh Hy cười hì hì nói, U Lam thánh nhân có thể giúp Diệp Phong thì ta vô cùng vui mừng. Yên tâm, đến ngày đó chúng ta còn có những thủ đoạn và sắp xếp khác. 2 ngày sau, Diệp Phong để U Lam thánh nhân ẩn náu tu luyện trong cung điện ở Thánh Thủ Cốc. Còn Diệp Phong lại một lần nữa ngụy trang thành Mặc Cư Nhân, mỗi ngày đi dạo trong Thánh Thủ Cốc, thỉnh thoảng chỉ điểm các đệ tử thiết thủ đường tu hành, để tránh bị người khác nghi ngờ. Vào ngày thứ 7, một buổi sáng sớm, mặt trời đầu ngày từ phía đông mọc lên, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp đại địa, mang đến năng lượng và sức sống cho vô số sinh linh. Lúc này, trước sơn môn của U Minh Ma Giáo, một nhóm người tụ tập ở đó, theo thứ tự là 2 vị thái thượng trưởng lão chí cao Trường Thanh Thánh Nhân và Vệ Mặc Thánh Nhân. còn có giáo chủ U Minh Ma giáo Lạc Thần Thiên, cùng với ma tử Đoàn Thương Sinh, đường chủ Thiết Huyết Đường Xa Vô Cực, và thánh nữ Lạc Linh Hy. Đương nhiên, Diệp Phong ngụy trang thành Mặc Cư Nhân cũng đứng bên cạnh mọi người. Lúc này, Trường Thanh Thánh Nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Bởi vì trong một tuần qua, hắn phát hiện Mặc Cư Nhân đã cống hiến rất nhiều tín ngưỡng chi lực, và ấn ký linh hồn tín ngưỡng của hắn trong linh hồn của Mặc Cư Nhân ngày càng vững chắc. Diệp Phong quan sát được niềm vui của Trường Thanh Thánh Nhân, nhưng trong lòng lại là một nụ cười lạnh buốt. Phệ độc trùng càng tín ngưỡng ngươi, đến lúc đó phản phệ ngươi càng lớn, hừ, chờ đến lúc phản phệ, ta xem ngươi không phải cười, mà là khóc. Chim đầu chọc lúc này ở trong túi linh thú bên hông Diệp Phong, cũng truyền âm cho hắn, tiểu tử. Sự phản phệ của phệ độc trùng đối với Thánh Nhân Vương chỉ gây ra đau đớn và tổn thương trong nháy mắt, khả năng phục hồi của Thánh Nhân Vương rất mạnh, cho nên đến lúc đó. Một khi ngươi để phệ độc trùng phản phệ Trường Thanh Thánh Nhân, ngươi chỉ có một khoảnh khắc để ra tay, tranh thủ trong nháy mắt trọng thương Trường Thanh Thánh Nhân. Một khi Thánh Nhân Vương này bị phế, sẽ không còn đáng lo ngại. Diệp Phong khẽ gật đầu, truyền âm cho chim đầu chọc, ta biết rồi, yên tâm đi, lần này chỉ cần thành công, toàn bộ U Minh Ma Giáo, toàn bộ ma thổ rộng lớn, sẽ trở thành vật trong tay ta. Đúng lúc này, giáo chủ Lạc Thần Thiên cũng vô cùng hăng hái, cất tiếng cười lớn, xuất phát. Chúng ta đi thẳng đến nơi bố trí tuyệt thế sát trận, mấy ngày nay thám tử đã tung tin ra ngoài. Chúng ta chỉ cần từ từ chờ Diệp Phong đến chui đầu vào lưới, đến lúc đó trực tiếp giết chết hắn, hấp thu lực lượng của hắn, mở ra bảo khố Minh Hà Ma Tông. Từ nay về sau, U Minh Ma Giáo của ta sẽ trở thành chúa tể của cả Nam Vực. Ha ha ha, cách U Minh Ma Giáo mấy vạn dặm, tại khu vực biên giới Ma Thổ. Ba ngọn núi hùng vĩ cao vạn mét sừng sững trên đại địa xa xôi, tạo thành một thế chân vạc. Lúc này, nhóm người thượng tầng của U Minh Ma Giáo đi tới. Ai nấy nhìn những ngọn núi cao chọc trời kia, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Rõ ràng, dưới công trình quỷ phủ thần công của thiên nhiên này, dù là tu sĩ mạnh mẽ tu luyện đến Thánh Nhân Vương cũng không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Thái thượng trưởng lão Vệ Mặc đi đầu nhìn ba ngọn núi, ánh mắt ánh lên vẻ nóng rực, nói, bảo khố Minh Hà Ma Tông được phong tồn ngay trong khu vực trung tâm của ba ngọn núi này. Nhưng năm đó Minh Hà Đại Đế đã tự mình thiết lập một tòa đại đế trận pháp, phong ấn toàn bộ bảo khố. Cho nên cần dùng chìa khóa và năng lượng bản mệnh truyền thừa của Minh Hà Đại Đế mới có thể mở ra. Trường Thanh Thánh Nhân ánh mắt đầy tham lam, nếu có được kho báu Minh Hà Ma Tông, tông môn ma đạo đệ nhất cổ xưa Nam Vực, thì U Minh Ma Giáo ta chắc chắn trở thành bá chủ sâu căn cố đế. Thống nhất Nam Vực cũng không phải mộng tưởng. Giáo chủ U Minh Ma Giáo Lạc Thần Thiên cười nói, bây giờ chúng ta vẫn nên khởi động tòa tuyệt thế sát trận kia trước, sau đó chờ đợi Diệp Phong đến. Lạc Thần Thiên nhìn về phía ma tử Đoàn Thương Sinh bên cạnh, nói, ma tử, ngươi đi điều khiển tuyệt thế sát trận, khởi động nó, chúng ta mai phục xung quanh chờ Diệp Phong đến. Có thể sẽ mất vài ngày, nhất định phải kiên nhẫn. Đoàn Thương Sinh gật đầu, cung kính chắp tay nói, giáo chủ, không biết ta có thể khởi động tuyệt thế sát trận trước, xem thử uy năng thế nào, thử nghiệm một chút không? Lạc Thần Thiên mỉm cười, nói, được, vẫn là ma tử suy nghĩ chu đáo. Ngươi bây giờ đi điều khiển tuyệt thế sát trận đi, chúng ta mấy người ở trong trận pháp thử nghiệm một chút. Xem tòa tuyệt thế sát trận do 9 vị trận pháp sư mạnh nhất Nam Vực tạo ra, rốt cuộc có uy năng thế nào. Vệ Mặc và Trường Thanh Thánh Nhân đều gật đầu, nói, thử nghiệm tuyệt thế sát trận trước cũng được, để tránh đến lúc Diệp Phong tới lại xảy ra sai sót gì. Được, ta đi khởi động tuyệt thế sát trận ngay, mà tử Đoàn Thương Sinh lập tức cung kính chắp tay, sau đó quay người đi về phía xa. Không ai thấy được, khoảnh khắc Đoàn Thương Sinh quay người, trên mặt gã ma tử này lộ ra một nụ cười quỷ quyệt kín đáo. Đoàn Thương Sinh nhanh chóng biến mất trong một khu rừng gần đó, đi đến trận nhãn của tuyệt thế sát trận để khởi động nó. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, một dải hoa văn màu đen xuất hiện trên không trung, hợp thành một đại trận hắc ám khổng lồ, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo và tiêu điều. Bên tai mọi người thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ viễn cổ của thiên quân vạn mã chém giết. Bầu không khí nặng nề và ngột ngạt, tựa như mây đen che trời, gây ra chấn động lớn cho tâm hồn. Tuyệt thế sát trận này quả thật không tệ, chỉ riêng khí thế này đã khiến linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo. Giáo chủ Lạc Thần Thiên khẽ gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với uy năng khí thế của tuyệt thế sát trận này. Bỗng nhiên, một tia sét đen từ trên cao giáng xuống, lao thẳng về phía Lạc Thần Thiên. Ma tử, ngươi không cần thăm dò uy năng của tuyệt thế sát trận này, chỉ cần khí thế kia là đủ để người ta cảm nhận được rồi. Lạc Thần Thiên mỉm cười, tiện tay vỗ vào tia sét đen kia, hiển nhiên cho rằng ma tử Đoàn Thương Sinh chỉ là tùy tiện thử nghiệm trận pháp. Nhưng ngay khoảnh khắc tia sét đen tiếp cận Lạc Thần Thiên, đột nhiên hàng ngàn vạn tia sét đen từ tia sét đó tỏa ra, lập tức bổ xuống từ đầu đến chân Lạc Thần Thiên. Khiến toàn thân hắn cháy đen, da chóc thịt bong, tê liệt ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến tất cả mọi người trên sân đều hoảng hốt. Cùng lúc đó, hai tiếng huyết nhục vỡ nát đột nhiên vang lên. A, ngay sau đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp dãy núi. Là Vệ Mặc, vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất của U Minh Ma Giáo, Tam Tinh Thánh Nhân Vương, lúc này trên ngực lại bị hai thanh trường kiếm đâm vào. Một thanh kiếm phun trào ánh sáng lôi đình hủy diệt, thanh còn lại thì đen như mực, tỏa ra ma khí vực sâu nồng đậm. Hai thanh kiếm đều là đế binh chiến kiếm, chứa đựng sức mạnh hủy diệt vô cùng cuồng bạo, kẻ đột nhiên xuất kiếm chính là thánh nữ Lạc Linh Hy. Thánh nữ, ngươi, Vệ Mặc phát ra âm thanh kinh hãi tột độ, hắn làm sao cũng không ngờ. Thánh nữ Lạc Linh Hy lúc này đã phá bỏ phong ấn tu vi, lại còn đột nhiên ra tay với hắn, Vệ Mặc căn bản không kịp phản ứng. A, Vệ Mặc gầm lên, một luồng sức mạnh kinh khủng của thánh nhân vương lập tức đánh bay hai thanh đế kiếm đang cắm trên người hắn. Thánh nữ, ngươi làm gì vậy, ngươi, tên phản đồ này. Trường Thanh thánh nhân giận dữ, định ra tay giết chết Lạc Linh Hy. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong ở cách đó không xa đã âm thầm ra lệnh cho Vệ Độc Trùng, lập tức phản phệ ấn ký linh hồn tín ngưỡng mà Trường Thanh thánh nhân đã gieo vào trong con trùng. A, Trường Thanh thánh nhân lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói từ sâu trong linh hồn, khuôn mặt vốn bình tĩnh của hắn lập tức trở nên thống khổ vạn phần. Trường Thanh thánh nhân, ngày sau vậy? Ngay lúc này, Diệp Phong bước tới, vẻ mặt khẩn trương. Trường Thanh thánh nhân vốn định đề phòng, nhưng nghe thấy giọng của Mặc cư nhân, tín đồ của mình, lập tức buông lỏng cảnh giác, vội vàng nói, Mặc cư nhân, mau bảo vệ bản thánh. Không biết tại sao, linh hồn của ta như bị trọng thương, người bảo vệ ta một lát, ta hồi phục là được. Vâng, Trường Thanh thánh nhân, ta đến bảo vệ ngài đây. Diệp Phong tiếp cận Trường Thanh thánh nhân, Trường Thanh thánh nhân không hề có chút phòng bị nào. Không ổn, đột nhiên, Vệ Mặc ở cách đó không xa phát hiện điều gì đó, hét lớn, Trường Thanh thánh nhân, cẩn thận Mặc cư nhân kia. Cái gì? Trường Thanh thánh nhân ngẩn người, đang định nói gì đó. Nhưng đã muộn, một nắm đấm tựa như được tạo thành từ tinh tú, giống như vừa được rèn ra từ lò thần, chứa đựng sức mạnh vô tận, ánh sáng rực rỡ, lập tức đánh vào lồng ngực Trường Thanh thánh nhân. A, Trường Thanh thánh nhân hét lên một tiếng thảm thiết, nửa người bị đánh nát, máu văng tung tóe. Kẻ tấn công hắn chính là Mặc cư nhân. Trường Thanh thánh nhân lúc này ánh mắt kinh hãi tột độ, dường như không thể tin nổi, tín đồ của mình lại tấn công mình. Trường Thanh thánh nhân kinh hãi hét lớn, Mặc cư nhân. Ngươi là tín đồ của ta, ngươi dám ra tay với ta sẽ xóa sổ linh hồn của ngươi. Vào lúc này, Trường Thanh thánh nhân điều khiển ấn ký linh hồn, muốn xóa sổ Mặc cư nhân trước mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Trường Thanh thánh nhân thay đổi, vì hắn phát hiện ấn ký linh hồn tín ngưỡng của mình đã biến mất. Sao có thể? Trường Thanh thánh nhân lập tức rơi vào trạng thái ngây người sâu sắc, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc này, Mặc cư nhân đột nhiên cười, dung mạo và hình thể của hắn lập tức thay đổi lớn. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, chân thân của Diệp Phong lộ ra. Ngươi là ai? Trường Thanh thánh nhân gầm lên. Ta là ai? Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười chế giễu lạnh lùng. Nói, ta chính là Diệp Phong mà các ngươi vẫn luôn chờ đợi. Cái gì? Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, tất cả mọi người trên sân, bao gồm Vệ Mặc, Trường Thanh thánh nhân, giáo chủ Lạc Thần Thiên, đều chấn động, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ngươi là Diệp Phong? Giáo chủ Lạc Thần Thiên toàn thân cháy đen, lảo đảo đứng dậy từ mặt đất. Hắn nén cơn đau da chóc thịt bong khắp người, ánh mắt đầy giận dữ nói, chúng ta khổ sở tìm kiếm ngươi. Hóa ra ngươi vẫn luôn ẩn náu trong U Minh Ma Giáo của chúng ta. Thiết thủ đường chủ Mặc cư nhân thật sự đã chết từ lâu, ngươi vẫn luôn ngụy trang, ngươi biết hết kế hoạch hôm nay của chúng ta. Không sai, Diệp Phong cười lạnh, nói, ban đầu ta trà trộn vào U Minh Ma Giáo chỉ để tìm chìa khóa bảo khố Minh Hà Ma Tông trong tay Vệ Mặc, thậm chí ta còn nghĩ đến việc hợp tác với các ngươi. Nhưng không ngờ các ngươi lại muốn săn giết ta, hấp thu năng lượng bản mệnh truyền thừa của Minh Hà Đại Đế trên người ta. Độc chiếm toàn bộ bảo khố Minh Hà Ma Tông. Cho nên các ngươi ra nông nỗi này, không thể trách ta, chỉ có thể trách các ngươi quá tham lam, muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể giết các ngươi. Diệp Phong nói xong, không nói nhiều lời vô ích nữa, toàn thân bộc phát chiến khí cường đại, đó là khí thế tu vi khủng bố của thánh nhân. Người đã phá vỡ lời nguyên giới hạn tu vi trên Long Uyên Đại Lục, bước vào cổ thánh. Hơn nữa, còn là tứ tinh thánh nhân, lúc này, giáo chủ Lạc Thần Thiên ánh mắt tràn đầy chấn động. Vị bá chủ cấp đại nhân vật của ma giáo này, đối mặt với Diệp Phong, lại cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc. Thiếu niên truyền kỳ đột nhiên xuất hiện ở Nam Vực này, vị đế cấp thiên kiêu đầu tiên trong ngàn năm qua, thiên phú yêu nghiệt đến mức khiến người ta hoảng sợ. Ngươi vậy mà là Diệp Phong? Trường Thanh thánh nhân ánh mắt vô cùng chấn động, lúc này nửa thân thể bị nổ nát của hắn đang nhanh chóng lành lại. Giết, Diệp Phong không thể để Trường Thanh thánh nhân hồi phục, hắn lập tức cầm đại đế tháp trong tay, đánh về phía Trường Thanh thánh nhân. Trong đại đế tháp rủ xuống một luồng đế khí, một đạo sức mạnh đại đế lập tức đánh trúng Trường Thanh thánh nhân. A, Trường Thanh thánh nhân dù là thánh nhân vương, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong hiện tại đã là tứ tinh thánh nhân. Tu vi của hắn thúc đẩy một tôn đại đế tháp loại thượng phẩm đế binh quý giá này, tự nhiên có thể phóng ra sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Trường Thanh thánh nhân dù là thánh nhân vương cũng không thể chống cự, một cánh tay bị một luồng đế khí xuyên thủng, máu thịt xương cốt đều vỡ nát. A, tiểu tử, ta giết ngươi. Từ trong cơ thể Trường Thanh thánh nhân đột nhiên bay ra một gốc sen xanh, lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Vô tận ánh sáng bích xanh như thiên hà cuồn cuộn đổ xuống. Lập tức định trụ toàn thân Diệp Phong trong không gian, không thể cử động. Gốc sen xanh này tuyệt đối là một dị bảo cường đại. Giải quyết tên Diệp Phong này trước, Vệ Mặc tuy bị hai thanh đế binh chiến kiếm trọng thương, nhưng hắn là tam tinh thánh nhân vương, tu vi thông thiên, cao thâm khó lường. Giờ phút này lập tức lao về phía Diệp Phong đang bị định trụ trong không gian. Trùng trùng điệp điệp hắc ám ma quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, biến thành ngàn vạn ma đao, xé rách về phía Diệp Phong. Tiểu tử này chết chắc. Đường chủ Thiết Huyết Đường Xa Vô Cực và giáo chủ Lạc Thần Thiên ở cách đó không xa đều mừng rỡ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành mặc áo lam từ hư không quanh thân Diệp Phong lao ra. Nàng đưa ra một bàn tay như ngọc trắng, vỗ mạnh về phía Vệ Mặc đang tấn công. Vô tận năng lượng bộc phát, ánh sáng lam rực rỡ từ lòng bàn tay của nữ tử tuyệt mỹ này tỏa ra, quét sạch toàn bộ hắc ám ma quang của Vệ Mặc. Cái gì? Diệp Phong này lại có thánh nhân vương bảo vệ, là sát thánh trong địa phủ sao? Không đúng, đây là một nữ tử, mọi người xung quanh đều giật mình. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, một đám nhân vật quan trọng của U Minh Ma Giáo đều hoảng hốt. Bởi vì nữ tử tuyệt mỹ đang đứng bên cạnh bảo vệ Diệp Phong lúc này, họ đều nhận ra, chính là U Lam thánh nhân của U Minh Ma Giáo, người từng biến mất trong tổ địa. Là U Lam thánh nhân, Vệ Mặc cũng giật nảy mình, định nói gì đó. Nhưng lúc này, U Lam thánh nhân đã mang theo sát khí cuồn cuộn lao về phía Vệ Mặc, giọng nàng băng hàn, nói, ngươi muốn giết Diệp Phong, vậy ngươi sẽ chết. U Lam thánh nhân cũng là thánh nhân vương cấp độ cao, tu vi vô cùng đáng sợ. Đòn tấn công của nàng thần quang bắn ra, đại điện nứt vỡ, không gian vỡ nát, Vệ Mặc bị tấn công đến liên tục lùi lại. Đột nhiên, Vệ Mặc phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương trên ngực vừa bị lôi đế kiếm và thâm uyên ma kiếm đâm thủng lúc nãy đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Nếu là thời kỳ đỉnh cao, Vệ Mặc tuyệt đối mạnh hơn U Lam thánh nhân. Nhưng bị thánh nữ Lạc Linh Hy bất ngờ tấn công, dùng hai thanh đại đế chiến kiếm chứa đựng năng lượng khủng bố đâm xuyên qua cơ thể, tự nhiên khiến Vệ Mặc bị trọng thương. Đáng ghét, Vệ Mặc phẫn nộ gầm lên, bản tọa mưu trí đa đoan, vốn tưởng đã tính toán hết mọi thứ, không ngờ lại bị tên nhãi con Diệp Phong ngươi ám toán. Một bàn tay tỏa ra ánh sáng lam óng ánh đánh xuống, đập Vệ Mặc vào lòng đất, tạo thành một vùng phế tích. U Lam thánh nhân lạnh lùng nhìn Vệ Mặc đang chật vật bên dưới, nói, dám nói xấu Diệp Phong, một trưởng này là dạy dỗ cho ngươi. Tương lai thân, Diệp Phong ở cách đó không xa đang đại chiến với Trường Thanh thánh nhân, cũng đã nổi giận, trực tiếp muốn gọi ra lá bài tẩy mạnh nhất, muốn câu thông với chính mình trong tương lai. Trong chớp mắt, phía sau Diệp Phong xuất hiện một tấm gương thủy tinh. Chảy ra dòng sông thời gian vô ngần. Ở cuối dòng sông thời gian đó, đứng một thân ảnh cao ngạo to lớn giống hệt Diệp Phong nhưng trưởng thành và tang thương hơn, lưng quay về chúng sinh, uy nghi vô tận. Tương lai thân ra tay, một bàn tay cực lớn, ngưng tụ năng lượng vô tận, vượt qua dòng sông thời gian mênh mông, tấn công đến trước mặt Trường Thanh thánh nhân. Loại sức mạnh này, là sức mạnh đại